Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, cái kế tiếp. Bắc Đấu Kiếm Hoàng, lại là Bắc Đấu Kiếm Hoàng, vị này Đào Nguyên Kiếm Phái lão bối trong lòng, cũng đã là một đoạn truyền thuyết nhân vật, đến tột cùng ở phương xa rộng lớn trong thiên địa, còn để lại dưới bao nhiêu truyền kỳ cố sự. Phương Tuấn Mi tương lai, có thể phủ cùng hắn vừa thấy, cho tới Hồng Trần Kiếm Đế, tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng nghĩ đến cũng là một vị cực ghê gớm nhân vật. Này hai vị tiền bối, ta đều không có duyên gặp một lần, nhưng quan ở chuyện của bọn họ, lại nghe không ít, hai người bọn họ vị, có thể đi xa như ấy, ta tin tưởng giống như bọn họ. Ở đạo thai trung kỳ liền cảm ngộ kiếm đạo lịch huyết ngươi. Tương lai chắc chắn sẽ không so với bọn họ kém. Trích Tinh lão nhân lại chậm rãi nói rằng. Sau khi nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Tuấn Mi. Phảng phất nhìn một khối hy thế chân bảo đồng dạng. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút. Nói rằng, tiền bối lý do này. Lệnh vãn bối thụ sủng nhược kinh. Trích Tinh lão nhân cười cợt, lại nói, cái gì khác tu đạo tài nguyên loại đồ vật, lão phu liền không nữa cùng ngươi từng cái hứa hẹn, nói chung, ngươi làm sư đệ của ta, chỉ cần không phản bội bán đi tông môn, không truyền ra ngoài tông môn điển tịch, trong tàng kinh các tu đạo điển tịch, mặc ngươi lật xem, cái khác hết thảy tu đạo tài nguyên, đều sẽ hướng về ngươi nghiêng. Nếu ngươi có cái khác cần, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp vơ vét, đã hết cố gắng hết sức, giúp ngươi xung kích đến phàm thuế cảnh giới. Cuối cùng bốn chữ, cắn âm rất nặng, tiền bối như thế thiên hướng ta, không lo lắng trong tông môn những đệ tử khác, có lời oán hận sao? Phương Tuấn Mi hỏi, loại này chính mình lão tổ quá đáng đối ngoại người nhiệt tình. Tất nhiên là muốn đưa tới căm ghét. Trích Tinh lão nhân nghe được vấn đề này, cực có tự tin cười cợt. Lão phu nói một câu nghe không hay lắm lời nói. Ở trong mắt ta, chính mình đệ nhất, tông môn thứ hai, chính ta không thể cùng tông môn lên xung đột. Còn lại chính là những người khác, như có đệ tử, nguy hại đến chúng ta thông thiên các tương lai. Ta theo không keo kiệt xuống tay ác độc. Âm thanh đến cuối cùng, lạnh mấy phần, nói xong lại nói, ngươi nếu là phát hiện có người làm quá mức, nên trừng phạt, không cần phải lo lắng lai lịch của hắn, dù cho người này là của ta đồ đệ, vị tiền bối này, có thể nói là cầm ra bản thân to lớn nhất thành ý đến rồi. Liền bên cạnh Hôi Kính Ti nghe đều âm thầm hoảng sợ. Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát, hỏi. Tiền bối cho ta nhiều như vậy chỗ tốt cùng quyền lợi. Là hy vọng ta trả giá cái gì? Ánh mắt vẫn cứ trong suốt. Không có bị chỗ tốt mê mẩn tâm trí. Thấy hắn bước này bình tĩnh dáng vẻ. Trích Tinh lão nhân cùng Hôi Kính Ti liền càng hài lòng. Trích Tinh lão nhân nghe được vấn đề này. Vì hơi thở dài một tiếng. Trầm mặc chốc lát mới nói. Nam Thừa Tiên Quốc tu đạo trình độ. So với quê hương của ngươi có lẽ cao một chút, nhưng không phải trung cực nơi. Ở càng phương Tây, thậm chí là phương Nam trên biển, đều có cảnh giới cao hơn tu sĩ ở. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Lão Phu cũng có càng rộng lớn tu đạo lý tưởng, không thể vĩnh viễn lưu tại Nam Thừa Tiên Quốc. Sau khi rời đi, là chết hay sống, cũng không rõ ràng. Ở trước đó, ta một chuyện quan trọng nhất, chính là vì tông môn tìm tới một cái mới thủ hộ già. Nói tới chỗ này, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi con mắt, nói rằng, nếu như ngươi thật tiến vào chúng ta thông thiên các, trừ ra không phản bội tông môn, tàn hại đồng môn bên ngoài, ta còn có một yêu cầu, chính là ở lên cấp phàm thuế sau, tìm tới mới thủ hộ già sẽ rời đi. Phương Tuấn Mi nghe gãi gãi đầu, luôn cảm thấy yêu cầu này, nghe tới đơn giản, nhưng thực tế rất phức tạp. Nếu ta không tìm được đây, 1000 năm làm hạn định, nếu ngươi lên cấp phàm thuế 1000 năm, nhưng không tìm được người này, ngươi đều có thể rời đi. Trích Tinh lão nhân cũng là thoải mái, nhất định phải đợi được người này lên cấp phàm thuế sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi, đương nhiên không phải. Trích Tinh lão nhân lắc đầu cười một tiếng nói, lại như lão phu sẽ không chờ ngươi lên cấp phàm thuế đồng dạng. Chỉ cần cảm giác được ngươi lên cấp phàm thuế không có vấn đề, ta nên đi thì đi, như ở ta đi rồi, ngươi hoặc là tông môn gặp phải cái gì nguy cơ, liền tất cả đều là đối với các ngươi thử thách. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, nếu ta cuối cùng không có lên cấp phàm thuế đây, ngươi đối với mình như thế không có lòng tin sao? Trích Tinh lão nhân hỏi ngược lại. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, ta đối với mình rất tin tưởng, nhưng suy nghĩ chu toàn một điểm, tổng không có sai. Lời kia vừa thốt ra, Trích Tinh lão nhân cùng Hôi Kính Ti vẻ mặt thì càng thêm thỏa mãn lên. Bất luận là thiên phú tài tình, vẫn là tâm tính xử sự, quả thực là lý tưởng bên trong tông môn thủ hộ giả ứng cử viên. Nếu như ngươi cuối cùng không có lên cấp phàm thuế, tông môn cung cấp cho ngươi tu đạo tài nguyên, đương nhiên là sẽ không thu hồi lại. Bất quá ngươi nhưng có là tông môn tìm kiếm thủ hộ giả trách nhiệm, cái khác bảo vệ chi trách, liền càng không cần phải nói. Trích Tinh lão nhân một mã quy nhất mã, cũng không một mực nhượng bộ. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai gật đầu, tiền bối mới vừa nói nhiều như vậy, ta có được hay không lý giải là, quý tông trừ ngươi ra những người khác bên trong, không có như vậy nhường ngươi xem trọng ứng cử viên. Trích Tinh lão nhân nghe vậy nở nụ cười, Hồi Kính Ti cũng là cười khổ một cái. Vấn đề này, tựa hồ lệnh Trích Tinh lão nhân cũng cảm thấy rất đau đầu. Suy nghĩ một chút mới nói, ngươi có biết, muốn xung kích phàm thuế, quan trọng nhất một bước là cảm ngộ đạo tâm. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trích Tinh lão nhân nói tiếp, cảm ngộ đạo tâm chuyện này là nhất nói không chừng, biết đâu một cái năng khiếu cực cao tu sĩ cảm ngộ 2-3 ngàn năm cho đến lão chết đều không thể thành công, mà biết đâu một cái tư chất trung đẳng tu sĩ nhờ số trời run rủi lại cảm ngộ thành công. Chúng ta thông thiên các hiện tại tu sĩ bên trong, không hẳn không có một cái có thể cảm ngộ. Bất quá có một chút lão phu có thể khẳng định, đao kiếm chi tu, chính là thiên địa con cưng, đã kiếm đạo lịch huyết ngươi, có thể so với những người khác, cảm ngộ càng thêm dễ dàng một chút. Phương Tuấn Mi hiểu, Trích Tinh lão nhân cười cợt, lại nói, lùi 10000 bước rằng, chỉ sợ chúng ta thông thiên các hiện hữu tu sĩ bên trong, tương lai xảy ra 1-2 phàm thuế tu sĩ, lão phu nhưng vẫn là sẽ không bỏ qua mời chào ngươi. Ai không hy vọng chính mình trong tông môn nhiều một tôn đại trợ lực? Hồi Kính Ti ở bên cạnh gật gật đầu. Đáp án này đổi thành bất luận người nào đến đều chọn không ra xương đến. Tiểu đạo hữu, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Trích Tinh lão nhân hỏi. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, lắc lắc đầu, vậy ngươi hiện tại có quyết định sao? Phảng phất thuận miệng vậy hỏi, trong đôi mắt thậm chí quái lạ không có quá nhiều chờ mong ánh sáng. Bao quát Hôi Kính Ti, trong mắt của hắn vẻ mặt tương tự như vậy, yên lặng một hồi, tiền bối, có thể hay không cho phép ta cùng những thế lực khác người nói qua sau, lại đến làm quyết định này? Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng hít một hơi, trầm giọng nói rằng, ha ha ha. Trích Tinh lão nhân cùng Hôi Kính Ti đồng thời bắt đầu cười ha hà, không gặp một điểm nổi giận dáng vẻ. Ta liền biết, cứ việc ta nói rồi nhiều như vậy, ngươi vẫn là sẽ nghe một chút những tông môn khác điều kiện. Cũng được, lão phu không làm cái này kẻ ác, cho ngươi cơ hội. Trích Tinh lão nhân cực kỳ thoải mái nói một câu, thẳng thắn nói, bất luận là Hôi Kính Ti vẫn là Trích Tinh lão nhân, cho Phương Tuấn Mi ấn tượng đều rất tốt. Duy nhất một cái khuyết điểm chính là thông thiên các không phải kiếm tu tông môn. Cho không được hắn quá cao thâm kiếm đạo chỉ điểm. Cần Phương Tuấn Mi chính mình đi cân nhắc. Lão Phu sẽ ở thông thiên tháp bên trong dừng lại 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, tiểu đạo hữu có bất kỳ nghi vấn nào, đều có thể đến tầng cao nhất tìm ta. Sau 3 ngày, nếu ta không có được một cái thêm hoặc không thêm đáp án, ta đem về tông môn. Tiểu đạo hữu nên lý giải chúng ta thông thiên các cũng là có tôn nghiêm. Trích Tình lão nhân nói xong, đứng lên. Lão gia hỏa vẫn là chơi một người xảo quyệt. 3 ngày nay, không thể nghi ngờ là ở cho Phương Tuấn Mi một điểm áp lực trong lòng. Sai qua thôn này, liền không này điếm. Hồi Kính Ti cũng đứng lên, đa tạ hai vị tiền bối thịnh tình. Phương Tuấn Mi chăm chú thi lễ một cái, hai người khẽ gật đầu, rút lui cấm chế, ra ngoài phòng. Tôn Thái An, Lưu Bạch đám người, tất cả đều là người tinh. Thấy hai người bọn họ đi ra, Phương Tuấn Mi đưa đến ngoài cửa mấy bước, liền dừng lại cước, lập tức biết, nhóm người mình còn có cơ hội, còn có rất nhiều tu sĩ. Chính lấy linh thức nhìn động tĩnh bên này, không ít cũng đoán được, hắn từ chối thông thiên các yêu cầu. Chỉ có ngu xuẩn mới sẽ nhanh như thế từ chối, nên là định nghe vừa nghe những thế lực khác điều kiện, ra quyết định sau đi. Tiếng nghị luận rất mau đứng lên. Trích Tình lão nhân cùng Hôi Kính Ti sau khi đi ra, đi mấy bước, dừng lại thân ảnh, vừa vặn che ở Phương Tuấn Mi cùng Tôn Thái An đám người ở giữa trên đường. Trích Tình đạo nhân mênh mông khí tức đã bắt đầu đánh về phía mọi người. Tôn Thái An cùng Lưu Bạch vốn định ngay đầu tiên vọt vào trong phòng, mạnh mẽ bị đối phương khí tức đè ép xuống. Lão Phu thanh minh trước, không quan tâm các ngươi làm sao tranh nhau chen lấn, chỉ cần đánh lên, lập tức cút cho ta ra thông thiên tháp màn ánh sáng bên ngoài đi. Nếu là không lăn, Lão Phu đem các ngươi ném đi. Quy củ chính là quy củ, bất luận chuyện gì đều không thể phá. Trích Tình đạo nhân cứng rắn dị thường nói rằng. Một đám tu sĩ nghe tất cả đều nở nụ cười khổ. Trích Tình đạo nhân nói xong, cùng Hôi Kính Ti hướng chỗ cao phương hướng bên trong lao đi. Bạch, bạch, hai đạo tiếng xé gió vang. Hôi Kính Ti cùng Lưu Bạch hầu như là trong cùng một lúc tiến vào Phương Tuấn Mi trong phòng, gặp qua hai vị tiền bối, các ngươi muốn đồng thời theo ta đàm luận sao? Phương Tuấn Mi thi lễ một cái nói rằng. Hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt, trong nội tâm đương nhiên là hy vọng đơn độc cùng Phương Tuấn Mi nhờ một chút, nhưng ai cũng không muốn rơi ở phía sau. Lưu Bạch huynh, xin ngươi chờ chốc lát đi. Tôn Thái An nói rằng, dựa vào cái gì là lão phu nhường ngươi? Các ngươi Hồng Liên kiếm cung nghĩ muốn cái gì? Lẽ nào đều muốn dựa vào người khác để đến sao? Nếu là như thế, cái kia Quý Tông kiếm đạo e sợ cũng là mềm oạt. Lưu Bạch cười gằn nói rằng, người này miệng thực sự là lợi hại. Này nói ra một câu, lại lệnh Tôn Thái An một trận mặt đen. Người Lưu Bạch nếu là nghĩ nhìn một chút chúng ta Hồng Liên kiếm cung kiếm đạo, chúng ta có thể hiện tại liền ra thông thiên tháp màn ánh sáng đi đọ sức một trận. Tôn Thái An, ánh mắt như kiếm, lão phu mới không có phần kia nhàn công phu. Lưu Bạch xem thường, vậy ngươi liền đi ra ngoài, do ta đi tới, dựa vào cái gì là ta đi ra ngoài? Chúng ta Hồng Liên kiếm cung có 2 cái phàm thuế lão tổ, bằng điểm này, cũng nên ta đi tới. Chuyện cười. Này lại không phải đánh nhau. Hai người không để yên không còn vậy tranh luận lên, lại không dám động thủ. Cũng là hiếm thấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.